Còn bây giờ thì quay trở lại với chương trình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với lại anh Sơn ạ. Alo, Thảo Nguyên, xin chào anh Sơn. Vâng, em là chị ạ. Dạ. Nghe giọng chắc cũng còn nhỏ phải không ạ? Em còn trẻ mà chị. Em còn trẻ mà chị. Em đang đến với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Mạn phép hỏi em biết chương trình này không? Dạ, vâng, em biết ạ. Ồ, em biết. Em có nghe chương trình vài lần. Rồi lúc đó cảm nhận của em như thế nào? Cũng... em chẳng biết nói như nào. Hả? Bởi vì nó chẳng có gì hay, chẳng có gì ý nghĩa, hay là nó có quá dạ, nhiều ý nghĩa? Không phải như thế mà... nhưng nói chung em nghe nhiều mà... thấy có nhiều người ra Phú Quốc mà... những người, người bạn người ta... tặng quà, tặng âm nhạc rồi lại... lời nhắn yêu thương các thứ ấy. Chị có bao giờ em nghĩ mình sẽ được như vậy không? Em chưa nghĩ là em sẽ được như thế. Vậy ngày hôm nay là ngày may mắn của em rồi đúng không ạ? Chẳng những em được nhận quà, nhận thư mà còn nhận được rất nhiều tình cảm của quý vị thính giả nữa. Bởi vì em là chàng trai may mắn nhất trong ngày hôm nay. Dạ. Thế bây giờ chị sẽ đọc lá thư cho em nghe. Và tất nhiên rằng là như thường lệ em đã biết chúng ta sẽ trò chuyện với nhau nhé. Vâng. Dạ. Rồi bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe nội dung của lá thư này. Gửi anh. Có lẽ anh sẽ rất ngạc nhiên khi nhận lá thư này. Em hy vọng những dòng tâm sự khó nói này được gửi đến anh. Anh à, anh có được khỏe không và công việc của anh thế này sao rồi? Mọi thứ đều ổn chứ anh? Hôm nay em gửi lá thư này cho anh là bởi vì 5 năm qua em đã thật sự hối hận khi đã bỏ rơi anh lúc anh cần đến em nhất. Em đã sai khi quay lưng để anh lại với nỗi đau. Và em xin lỗi anh vì em đã không làm tròn bổn phận của một người con gái mà anh gọi là người yêu. 5 năm qua, ngày nào em cũng nghĩ tới anh. Nhiều khi em viết tin nhắn rồi cứ xóa vì em sợ mình làm phiền đến anh. Anh à, anh có biết rằng em vẫn còn theo dõi sau lưng và lo lắng cho anh không? Nick Facebook của em và của anh có hơn 1 năm bạn chung, vậy mà em lại không dám kết bạn với anh. Ngược lại, em chỉ có thể vào dòng thời gian của anh xem thôi. Có những hôm em vào dòng thời gian của anh những 4 lần. Những dòng tin nhắn yêu thương của anh và cô ấy và những cái ảnh yêu thương giữa hai người lại khiến em cảm thấy hối hận hơn, bởi vì em đã đánh mất hạnh phúc của chính mình. Em biết có những lúc anh sẽ nghĩ và nhớ đến em, nhưng có lẽ anh chỉ giấu ở trong lòng thôi đúng không anh? Còn em thì từ lúc mình xa nhau, em thật sự không thể tìm được một người nào làm em cảm thấy hạnh phúc và yêu cả. Có những lúc vấp ngã, em lại nghĩ tới anh và ước rằng anh ở cạnh em lúc này. Có những lúc em nhớ anh nhiều lắm mà em chỉ có thể nín chặt, tiếng nấc nghẹn ở trong lòng mà thôi. Anh à, em muốn anh quan tâm và lo lắng cho em như ngày trước được không anh? Em không hy vọng rằng anh sẽ quay về với em. Em chỉ cần một danh nghĩa thôi là anh trai có được không anh? Này hơi khó em ạ, phải không em? Em nghĩ sao về lời đề nghị này? Chia tay vẫn là bạn được mà chị. Chia tay vẫn là bạn được. Bây giờ là em đang có người yêu phải không Sơn? Dạ vâng. Ồ, em có sợ cô ấy nghe được lá thư này không? Em cũng bảo lúc chiều mà ban biên tập gọi cho em thì em cũng bảo bạn gái em nghe. Ồ, thế hả? Vì sao? Vì sao em bảo bạn gái em nghe? Thì có sao đâu chị. Thì giờ cô ấy cũng khỏe mái rồi, cũng dễ tính. Nói chung là cô ấy yêu em, em nghĩ là cô ấy sẽ tin em. Đúng. Chị rất muốn nghe em nói câu này. Em vô tội mà, có gì đâu mà phải giận hờn em. Chuyện quá khứ là chuyện quá khứ. Còn bây giờ là đối với bất kỳ một người nào đó, khi người ta đã có được những bài học bằng xương bằng máu thì người ta trân trọng. quay trở lại với một sự gợi ý là anh trai hoặc là bạn thì có sao đâu mà hờn với ghen, đúng không nào? Em và bạn gái em quen được mấy năm rồi? Em được 5 tháng rồi. 5 tháng rồi hả? Vâng. Chị cũng chúc phúc cho hai em nhé. Em cảm ơn chị. Chúc mừng em đã tìm được một người yêu thương em và tin tưởng với em. Vâng. Còn về người bạn đã gửi thư, thôi thì mình chỉ không biết là em có mong muốn nói tên hay không, hay là mình không nói để đỡ ảnh hưởng về em hơn. Thì vậy thôi, mình khỏi nói nhé. Cứ coi như là dòng thời gian đôi khi nó chạy lỗi nhịp, gợi cho mình những ký ức thôi. Vâng. Rồi trong khoảng thời gian đó em cũng không liên lạc gì cả. Có gì ạ? Có dạo trước thì em cũng hay gọi điện nhưng mà không biết nghe máy nên cũng không gọi điện nữa. Nếu như bây giờ cô ấy xuất hiện trước mặt em, làm cho mọi thứ rối tung lên, em có còn sự kiểm soát không? Em chẳng biết là làm như thế nào được luôn. Có nghĩa là nếu như bây giờ cô ấy xuất hiện thì em sẽ không biết xử lý như thế nào, và ngay cả làm cho người yêu mới buồn cũng chịu thôi hả? Hay là như thế nào? Thì em chỉ biết là giải thích cho mình, nhưng mà em chỉ sợ nghe em không tin thôi. Chị nghĩ là mọi thứ khi đã có sự rõ ràng thì nó vừa tốt cho người bạn cũ của em và cực kỳ tốt cho người yêu mới của em. Vâng. Em bao nhiêu tuổi em ạ? Sơn? Dạ, em năm nay 23. 23 tuổi. So với tuổi đời thì chị hơn em mấy tuổi, và chị cũng đã là người chứng kiến rất nhiều những câu chuyện như thế này. Khó khăn vô cùng là khi yêu một người yêu mới, xong rồi không biết người yêu cũ mất tích đâu một thời gian thì lại xuất hiện. Thế là người đàn ông đó lại quay với người yêu cũ, quay về với người yêu cũ xong rồi chia tay, quay về người yêu mới. Quay qua quay lại, rốt cuộc không còn ai. Cho nên là chị rất muốn em là một người đàn ông tỉnh táo và thẳng thắn với cả người bạn gửi thư này cho em và người bạn mới của em. Chị hy vọng em không làm tổn thương người bạn mới của mình. Vâng. Rất rõ ràng và rất rõ nét trong chuyện tình cảm. Em hiểu chị muốn nói gì phải không? Dạ vâng. Trong lúc này chị không có khuyên em bất kỳ một điều gì cả. Nhưng mà với những gì mà chị đã thấy thì chị nghĩ rằng là em cần phải có một sự rõ ràng. Ngày hôm nay khi em nhận được lá thư này thì cũng là một điều gì đó làm cho em an ủi. Tại vì cũng có một người họ đã biết lỗi rồi về những cái lỗi của họ trong quá khứ. Nhưng mà hiện tại thì mình chúc phúc cho họ sẽ tìm được người mới. Còn bây giờ em đã có người mới thì phải trọn vẹn với người mới. Vâng. Em nghĩ hướng này tốt đúng không? Dạ vâng, thì từ giờ em cũng nghĩ thế rồi bây giờ. Nhưng mà tự dưng bây giờ em mà lại bỏ người yêu mới em thì quay lại với người yêu cũ thì người yêu mới của em lại... Chị thấy là không nên. Tội nghiệp họ. Họ vô tội. Họ vô tội. Chị nói như vậy lại... chị biết. Hả? Với lại thời gian chị thấy cũng lâu rồi, em quen rồi. Ngày hôm nay khi chị trò chuyện với em như thế này, chị biết là người gửi họ sẽ buồn chị nhiều lắm khi chị nói như vậy. Nhưng thực sự ra cuộc sống này phải có sự công bằng, đúng không? Vâng. Em có muốn nói gì với cô ấy không trong lúc này? Em chỉ biết chúc cô ấy sớm được hạnh phúc mới của mình thành đạt trong cuộc sống. Cố lên. Còn gì nữa không nhỉ? Khó nói lắm chị ạ. Nói tóm lại về câu chuyện của em, chị biết lá thư này sẽ làm cho em xao động tâm hồn, và những ký ức cũ sẽ ùa về và làm cho em cảm thấy vô cùng khó khăn trong việc lựa chọn nếu như có chuyện gì xảy ra. Nhưng chị hy vọng rằng đó là một kỷ niệm đẹp dành cho em. Ai cũng đều có ký ức, ai cũng đều có quyền lựa chọn. Nhưng lựa chọn như thế nào để đặng cả đôi đường thì người quyết định là em. Còn chương trình, dạ, chương trình là một cầu nối thôi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì chị cũng hy vọng rằng là em đừng trách chương trình vì sao lại khơi gợi. Và nếu như tình cũ không có trở lại phía mình thì chị hy vọng rằng người gửi cũng không buồn chương trình. Tại vì mọi thứ là một sự quy luật, mình không trái với quy luật được. Thì chị cầu chúc em công việc thuận lợi, hạnh phúc trong tình yêu. Và hãy xem người bạn mà đã gửi thư cho em, một người bạn thân, một người bạn tri kỷ, chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống em nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chị, cảm ơn chị nhé. Dạ. Còn người yêu mới của em thì chị hy vọng là, chị không biết tên em là gì, nhưng mà chị cũng hy vọng là em không có làm khó dễ Sơn em nha. Mọi thứ đã rất là rõ ràng. Và bây giờ thì chương trình sẽ dành tặng cho em một món quà âm nhạc, dành tặng cho cả ba. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái, dễ dàng, có một tình bạn đẹp trong cuộc sống này nhé.